toàn bộ yêu quái đều chờ ngón tay hắn di chuyển tiếp nhưng không. Thường phạt chỉ cong khóe miệng thản nhiên nói, chọn ngươi đi, cách chương.